Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 837, tìm kiếm bảo vật. Canh thứ 2, câu tất cả, không chỉ là độ đậm của huyết thống. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, đại biểu yêu vương cấp Hồng Long điểm sáng bỗng nhiên sáng rõ. Thăng lên đến cái kế tiếp giai đoạn. Nói cách khác, yêu vương cấp Hồng Long tại độ đậm của huyết thống tăng lên quá trình bên trong. Cũng thuận lợi để cho mình phẩm chất đạt được thăng hoa. Dùng chiến lược để diễn tả. Cái kia ngay tại lúc này yêu vương cấp Hồng Long có thể đánh hai cái trước đó nó. Cũng là ở thời điểm này. Thất nhãn điêu cuối cùng phát sinh biến hóa. Hiện ra nồng đậm tiến hóa bạch quang. Dần dần đem thất nhãn điêu bao vây lại. Xong rồi. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liếc nhau. Cái này cũng thì đại biểu cho thất nhãn điêu sắp tiến hóa đến cái kế tiếp giai đoạn. Ở trong quá trình này, thất nhãn điêu hình thể bắt đầu biến lớn. Tổng thể cũng không có thay đổi lớn hơn bao nhiêu. Thay đổi lớn nhất cũng là nó lại thêm một cái ánh mắt. Nhìn qua có chút u ám. Cùng nó đối mặt thì có một loại rùng mình cảm giác. Tựa như hãm sâu trong bóng tối đồng dạng. Bởi như vậy, thất nhãn điêu thành công tiến hóa thành bát nhãn điêu. Nếu như không nhìn tới bát nhãn điêu tám đôi mắt, bát nhãn điêu hình tượng kỳ thật còn rất khả ái. Nhưng chính là cái này tám đôi mắt, phá hủy vẻ đẹp của nó, để nó lộ ra dọa người đồng thời, cũng tập trung nó mạnh nhất năng lực. Tại tiến hóa hoàn tất về sau, bát nhãn điêu cũng không có lập tức tỉnh lại, như cũ nằm dạp trên mặt đất, mượn nhờ tiến hóa chi lực, muốn trở thành chân chính yêu vương cấp yêu sủng. Bát nhãn điêu trở thành ngụy yêu vương cấp yêu sủng đã có một đoạn thời gian. Bản thân thì ở vào trạng thái tốt nhất. Hiện tại lại có tiến hóa lúc đản sinh lực lượng gia trí. Đem ngụy chữ bỏ đi xác suất thành công rất lớn. Trong nháy mắt công phu, bát nhãn điêu bao phủ tại trong bóng tối. Gia cường phiên bản liễm tức cấm chế toàn lực khởi động. Đem bát nhãn điêu đột phá lúc sinh ra động tĩnh đều thu liễm tại nhất định phạm vi. Cũng liền một khắc đồng hồ, hai người lỗ tai nhất động, mơ hồ nghe được một tiếng môn hộ phá nát thanh âm. Không có chờ đợi bao lâu, hắc ám năng lượng trong nháy mắt liền bị tiêu tán không còn. Lộ ra dáng người yêu nhã bát nhãn điêu. Cùng trước đó so sánh, bát nhãn điêu khí thế lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Bên ngoài thân áo nghĩa thủ hộ cũng rõ ràng dày đặc rất nhiều. Cũng là ở thời điểm này, Ninh Bích Chân thân thể chấn động, tại cùng bát nhãn điêu liên tiếp tinh thần thông đạo bên trong. Một cỗ tinh thuần áo nghĩa năng lượng tuôn ra trong cơ thể nàng. Bắt đầu thối luyện nàng xương sọ. Tại tinh thần lực phản hồi dưới, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét bát nhãn điêu tư liệu. Yêu tinh tên, bát nhãn điêu, thành thục kỳ, bán thần thú, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ. Miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu vương cấp yêu tinh chủng tộc, trung đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, cửu nhãn điêu, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, hắc ám yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Ánh sáng lần này tiến hóa bên trong, bát nhãn điêu năng lực có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là bát nhãn điêu phẩm chất còn chưa không có tăng lên đến nửa bước cấp bậc sử thi. Bất quá tại Lý Trường Sinh quan sát dưới, bát nhãn điêu cùng tám tay naga một dạng, đã đạt đến cực phẩm phẩm chất điểm tới hạn, còn kém tới cửa một chân. Một phút sau, Ninh Bích Chân một lần nữa mở mắt ra. Nàng xương sọ thuận lợi thối luyện thành ngọc cốt. Theo cái này một đợt tăng lên, Ninh Bích Chân thực lực đại khái tăng lên 3 phần, coi như còn không phải mới lên cấp vương giả đối thủ. Nhưng nghĩ đến cũng là không kém nhiều. Mặt khác, Ninh Bích Chân cũng có cái thứ 6 yêu vương cấp yêu sủng. Đã thỏa mãn tấn cấp vương giả điều kiện cơ bản, chỉ cần tinh thần lực lại đạt tới viên mãn, liền có thể nếm thử đột phá vương giả. Hai người không có ở nơi này ở lâu ý nghĩ. Nếu như không phải là vì truy tìm Phượng Hoàng còn sót lại bảo vật, hai người sớm liền rời đi Khai Linh Đế Quốc, Dù sao quốc gia này có thể đối bọn hắn sinh ra uy hiếp, vương giả cũng không ít. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Dù là Lý Trường Sinh hai người vẫn là thiên đạo chú ý đối tượng. Nhưng khó đảm bảo sẽ không có người bí quá hóa liều. Nếu như không giết chết bọn hắn, vẻn vẹn chỉ là đoạt bảo vật, cũng không biết thiên đạo sẽ hay không hạ xuống lôi phạt. Từ khi vị kia Song Tự Vương gặp sét đánh về sau, liền không có vương giả thử qua cướp đoạt cử động. Nhưng khó đảm bảo không có thọ mệnh tức sẽ kết thúc vương giả bí quá hóa liều. Vì đời sau tiến hành mưu đồ, cẩn thận là nhất định. Tại thanh lý hết nơi này dấu vết về sau, Ngả Hy mang theo hai người đột phá tầng cương phong, tiếp tục hướng về Phượng Hoàng đã từng hạ xuống địa phương bay đi. Cho dù là tại tầng cương phong bên trong, Ngả Hy tốc độ cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Tại nhanh như điện chớp ở giữa, bốn phía tràng cảnh phi tốc trôi qua, bỏ ra hơn 2 giờ, Ngả Hy vượt ngang hơn phân nửa Khai Linh đế quốc. Đi tới hư hư thực thực chỗ cần đến phụ cận, Lý Trường Sinh cầm trong tay Khai Linh đế quốc địa đồ. Đem quan miện Nhật Quang Loan kêu gọi ra, Thương Hải Tang Điền, trải qua nhiều năm như vậy, nơi này hình dạng mặt đất khẳng định phát sinh nhất định biến hóa. Quan miện Nhật Quang Loan quan sát tỉ mỉ lấy phía dưới hình dạng mặt đất, cùng trong đầu một đoạn ký ức cẩn thận so sánh lên. Tuy nhiên qua nhiều năm như thế, hình dạng mặt đất phát sinh biến hóa, nhưng chỉ cần không phải thay đổi được quá mức triệt để, quan miện Nhật Quang Loan tổng có thể tìm tới chính xác địa phương. Bỏ ra gần 1 giờ, quan miện Nhật Quang Loan tại phương viên trăm dặm xoay vài vòng, cuối cùng tìm được chỗ cần đến. Nơi này là một mảnh thung lũng, phụ cận còn có một cái không nhỏ hồ nước, lại thêm nhiệt độ thích hợp, lâu dài nước mưa đẫy đà, tự nhiên sinh tồn lấy đại lượng hoang dại yêu tinh. Ngoài mấy chục dặm, còn đứng sừng sững lấy một tòa tên là Mở Mây Thành thị. Quốc cùng quốc chi ở giữa chênh lệch tương đương rõ ràng. Theo quy mô nhìn lại, Mở Vân Thành quy mô không so Bành Thành nhỏ hơn bao nhiêu. Nhưng như thế quy mô thành thị tại Khai Linh đế quốc lại là chỗ nào cũng có. Chỉ có thể coi là trung đẳng thành thị. Rất nhanh, quan miện Nhật Quang Loan mang theo hai người tới gần hồ nước địa phương. Bảo vật thì ở phụ cận đây. Quan miện Nhật Quang Loan nặng nề gật đầu. Nơi này cùng một đoạn ký ức bên trong tràng cảnh có khác biệt rất lớn. Bởi vì nơi này vốn là không có hồ nước. Nếu như không phải tìm tới một số quen thuộc tràng cảnh, nó còn thật không nhất định có thể tìm được nơi này. Sau một khắc, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, đem phương viên mấy ngàn thước đều thâu tóm ở bên trong. Phạm vi bên trong cũng chưa từng xuất hiện mãnh liệt năng lượng ba động. Hoặc là bảo vật bị người nhanh chân đến trước, hoặc là cũng là bởi vì vỏ quả đất vận động quan hệ, đem bảo vật mang xuống đất. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh bắt đầu thăm dò lòng đất. Vẻn vẹn chỉ là xâm nhập không đến 10 mét, hắn liền phát hiện một cái dị thường sáng ngời điểm sáng. Đồng thời vừa tốt thì dưới chân hắn, không do dự, Lý Trường Sinh hai tay sử dụng lực, giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng trực tiếp cắm vào cứng rắn trong đất bùn. Tại thế như trẻ tre phía dưới, Lý Trường Sinh trong chớp mắt thì đào bới ra một vài mét sâu hố nhỏ, làm hắn lại đem nhất đại oanh bùn đất, hòn đá ném ra thời điểm, bỗng nhiên phát hiện quang điểm phát sinh di động. Lý Trường Sinh nhỏ hơi ngẩn ra, mới phát hiện đại biểu bảo vật điểm sáng ngay tại cái kiêu hành bùn đất hòn đá bên trong. Cái này không khỏi cũng quá không nổi mắt đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.